Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304: Tử Sinh Đỉnh Thần Khu Tuẫn Ma Đạo. Cùng lúc đó, Tử Sinh Đỉnh đã là tứ phía chiến khởi, xông lên đỉnh núi Nghĩa Quân, cùng quân cờ giao thủ tiên phong, phụ trách mở ra kết giới vệ đội. Bôn tổ ở loạn chiến trung y binh, mấy ngàn loại pháp chú đan sen. Tại đây tòa giống như bàng nhiên hắc thú dãy núi thượng sáng lên tinh tinh điểm điểm chiến hỏa. Nhưng dù vậy, tiết mông này một kích dẫn phát nước lũ như cũ đoạt mắt. Kia ánh lửa thế như trẻ tre, sông thẳng trời cao. Sở Vãn Ninh ở trong gió đêm quay đầu nhìn lại. Trong lòng đỗ nhiên, hắn biết tiết mông đã bắt đầu thiêu đốt linh hạch chi lực. Nếu chính mình không thể tốc chiến tốc thắng, tiết mông chỉ sợ sẽ bước lên Nam Cung tứ vết xe đổ. Thăng Long, triệu tới. Hắn xong chỉ kẹp Thăng Long phù, lấy máu vứt ra, nhưng nghe đến rồng ngâm biển cả. Cái kia hàm đuốc giấy long phá vụ bay lên không, thanh như trung khánh. Sở Vãn Ninh, lại gọi bổn tọa chuyện gì? Sở Vãn Ninh mày kiếm đè thấp, sắc bén nói, đi tuẫn đạo chi cuối đường. Muốn mau, hàm đuốc giấy long kia một đôi long nhãn hướng khói lửa nổi lên bốn phía Cửu Châu đảo qua. Không có lại hỏi nhiều, chỉ nói, đi lên, một người một con rồng khoảnh khắc xuyên phong quá vũ, như theo gió vượt sóng, lập tức hướng tới cái kia từ người chết vô thành tuẫn đạo chi lộ bay đi. Sở Vãn Ninh tự Cửu Tiêu trời cao hạ vọng, liên tiếp thần ma hai giới con đường kia chảy xuôi màu đỏ tươi quang huy, như là động mạch huyết phun trào ra tới, chạy về phía không biết lĩnh vực. Bởi vì sau núi Ly Ma giới chi môn cực gần, đã chịu ma tộc hơi thở ảnh hưởng, này một chỗ vòm trời chảy ửng đỏ đạm tím dáng đỏ, cũng không có bị mưa to xâm nhập. Trúc Long lao xuống mà rơi, ở rơi xuống đất nháy mắt hóa thành một đạo kim quang trở lại chú phù chung. Sở Vãn Ninh tắc vững vàng mà đứng ở tuẫn đạo chi trên đường, hoãn khẩu khí, nâng lên mắt. Ngươi đã đến rồi. Một cái không u tiếng nói truyền đến. Sư muội đứng trước ở con đường cuối, phía sau là liệt hỏa phun thiêu ma môn. Bởi vì tiết mông cùng Mai gia huynh đệ tạm không ở đạp tiên quân, hắn chung quanh bảo hộ kết giới đã biến mất. Nghe được động tĩnh, sư muội nghiêng đi nửa trương giảo hảo bộ mặt, trong mắt sườn nghịch, nhìn Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Ngươi cũng thật có năng lực, gió thổi hắn tóc mai. Sư muội ánh mắt luân chuyển, lại dừng ở quang ảnh vặn vẹo ma giới chi trên cửa. Thời không sinh tử môn mở rộng ra, ngươi không nghĩ kịp thời bổ thượng, lại một lòng muốn trở tộc của ta đường về. Sở Vãn Ninh cũng không trúng kế, tam đại cấm thuật từng vì câu Trần Thượng Cung sáng chế. Ma tộc hơi thở sẽ đem này pháp lực khuếch trương mấy chục thành. Cũng không là ta không muốn làm xương bướm tộc về quê, mà là ma vực một khi mở rộng, ma tức dũng mãnh vào, sinh tử môn liên sẽ xé đến càng khai. Sư muội trầm mặc một lát, cười lạnh, rốt cuộc là lừa bất quá ngươi. Sở Vãn Ninh không tính toán cùng hắn lại tốn nhiều môi lưỡi. Trong tay kim quang bạo khởi, mắt thấy thiên vấn liền phải bổ trúng sư muội. Bỗng nhiên một bên hiện lên một bóng người, lại là Mục Yên Ly cầm kiếm mà đến, sinh sôi ngăn trở này một kích. Ta sẽ không làm ngươi động hắn. Mộc Yên Ly nâng lên kiếm quang chiếu sáng lên mắt, quát khẽ nói, hắn chịu khổ đã đủ nhiều. Sư muội, ngoặc kép, Mộc tỷ tỷ, không biết Mộc Yên Ly như thế nào làm được ở nàng phía sau, thế nhưng theo tới mênh mông cuồn cuộn hơn trăm danh tới lót đường tuẫn đạo chân lung quân cờ. Sở Vãn Ninh thấy thế nguy cấp, dục dành trước ngăn cản kia quân cờ đại quân, nhưng Mộc Yên Ly thân thủ nhanh nhẹn, tia chớp ngăn ở trước mặt hắn. Sở Vãn Ninh nói, tránh ra. Mộc Yên Ly cười lạnh, dựa vào cái gì tránh ra? Tu chân giới cũng không bận tâm mỹ nhân tịch sinh tử. Như vậy mỹ nhân tịch về quê, làm sao cần bận tâm ngươi chờ tánh mạng? Nàng nói, mũi kiếm dương lên, nghênh thân phách thượng. Tại đây đồng thời, nàng quanh mình bạo bắn ra cực kỳ đáng sợ bạch kim sắc viêm dương. Đây là được ăn cả ngã về không? Mộc Yên Ly vì hoạch mạnh nhất chiến lực, cũng toái đi chính mình linh hạch. Nàng vốn là thần huyết chi thân, chẳng sợ loại này huyết mạch lại loãng, tự bạo sau cũng như cũ có di sơn đảo hải chi thế. Đoạn khi nội chiến lực thậm chí thế nhưng có thể cao hơn đạp tiên đế quân. Cái gì tông sư đại năng, cái gì danh môn chính đạo, Mộc Yên Ly ánh mắt lạnh lẽo quyết tuyệt. Này mấy ngàn năm, uống người huyết ăn thịt người thịt. Các ngươi vì đắc đạo phi thăng cái gì đều làm được ra tới. Nàng kiếm khí sắc bén, Sở Vãn Ninh không thể không toàn lực chống đỡ. Trước mắt nữ nhân này tuy rằng cũng không một giọt mỹ nhân tịch huyết mạch, thậm chí còn có thể xem như thần minh xa xôi hậu tự, lại đánh bạc tánh mạng muốn trợ ma tộc về quê. Trong lúc nhất thời Sở Vãn Ninh áo bào trắng tung bay, Mộc Yên Ly kim tay áo phấp phới. Hai người ở không trung giống như con diều uyển chuyển nhẹ nhàng, lại chiêu chiêu sát ý xé trời. Chênh mà một tiếng binh khí va chạm, bắn tóe hỏa hoa chung. Hai người lẫn nhau nhìn gần, Mộc Yên Ly mắng nói: "Vướng bận người." Sở Vãn Ninh cắn răng nói: "Trên đời này đều không phải là mỗi người như ngươi lời nói, cho dù tự đêm dài xuyên qua, khắp cả người xương hàn, lại vẫn có thể nhớ rõ Dung phu nhân một cơm tri ân. Nhớ rõ La Tiêm tìm cuồng hóa phía trước cũng nghĩ chớ có hại người. Nhớ rõ Tử Sinh, đình đệ tử không cầu su chỉ vì đỡ nói. Nhớ rõ Sở Tuân Xẻo hiểu lòng lượng đường về. Hắn vẫn có thể nhớ rõ Ngọc Lương thôn hương dân sán cười. Nhớ rõ Phi Hoa đảo chủ nhân Chính Lương. Nhớ rõ Nam Cung Tứ đầu nóng chảy long chỉ trấn yêu tà. Nhớ rõ Lý Vô Tâm một phen ngự kiếm tái càn khôn. Hắn vẫn có thể nhớ rõ Nam Cung Trường Anh mỉm cười đạm đi, hóa thành kim quang điểm điểm, biểu tình ôn hòa. Nhân gian tốt như vậy, có hoa là đủ rồi, hà tất nhiễm huyết. Hiện giờ này đó thân ảnh cơ hồ đều tại đây, chàng tai kiếp chung hoặc bệnh hoặc chết, hoặc lưu ly hoặc tiêu thương. Thậm chí còn có Diệp Phong Tích, kia một năm hiên viên các thượng, là nàng không tiếc số tiền lớn cứu một cái xương bướm bé gái mồ côi, cho một cái tố chưa bình sinh điệp cốt mỹ nhân tịch tương lai cũng tự do. Thì tính sao? Mộc Yên Ly nói, ta chẳng lẽ muốn bởi vì như vậy vài người liền khoan thứ cái này trần thế tội sao? Khẩu tố thâm thù, kiếm thế càng liệt, ta nương như thế lương thiện, đã có thể bởi vì nàng là xương bướm ma tộc, thế nhưng bị ta kia cầm thú phụ thân ăn tươi nuốt sống. Nàng tánh mạng chẳng lẽ liền không phải tánh mạng? Ngoặc kép ngoặc kép, từ nhỏ tới nay, chỉ có nàng một người đau ta, đem ta đương nữ nhi tới đối đãi. Chứ nàng ở ngoài từ cha ta đến môn phái trưởng lão, còn có các ngươi này đó tu sĩ, ai đem ta đương cái sống sờ sờ người đối đãi quá? Mộc Yên Ly giận dữ nói, ta trong thân thể chảy thần minh máu, mọi người liền đem ta coi như công bằng chi cân, làm ta diệt sạch người dục, làm ta tu tập tuyệt niệm tâm pháp. Dựa vào cái gì? Linh hạch chi lực đã khuếch đến mức tận cùng. Mộc Yên Ly cả người đều bị thần duệ bạch kim quang hoa sở bao phủ. Nàng linh hạch tự bạo cùng bình thường tu sĩ bất đồng. Nàng thậm chí liền trong mắt cùng lông tóc đều bắt đầu chuyển vì đạm kim sắc. Mỗi một kích chém xuống, liền phảng phất có ngàn quân trọng. Là thần duệ liền xứng đáng vô tâm, là mỹ nhân tịch liền xứng đáng bị cắn nuốt. Ngàn vạn năm qua đều là như thế này. Thân kiếm xoa thân kiếm mà qua, thần võ chạm vào nhau phát ra bén nhọn vù vù, cơ hồ muốn xé rách màng tai. Nhưng không có gì so Mộc Yên Ly ánh mắt càng sắc nhọn. Mộc Yên Ly gằn từng chữ một nói, Sở Tông Sư, ngươi không có lật qua điệp cốt mỹ nhân tịch nhất tộc Án Tông đi. Ngoặc kép ngoặc kép, đó là một quyển người ăn thịt người thư. Ngày xưa, tu sĩ lấy mỹ nhân tịch luyện dược phi thăng. Hôm nay, mỹ nhân tịch cũng bất quá đem các ngươi lót đường về nhà mà thôi. Oanh một tiếng vang lớn, Mộc Yên Ly dùng hết suốt đời chi lực, giơ kiếm hướng tới Sở Vãn Ninh mạnh phách qua đi. Sở Vãn Ninh bỗng dưng cản tay quát, Cửu ca, triệu tới, Hoài Sa Liễm, đàn cổ hiện, tiếng đàn tranh tranh chung một, đạo chói mắt kim quang đâm thùng trời cao, chiếu khắp toàn bộ Tử Sinh đỉnh. Sở Vãn Ninh trước mặt căng ra một chương hải đường tung bay bằng thạc mạc trướng. Hắn huyền với không trung, tay áo rộng phần phật. Trước mắt là Mộc Yên Ly tràn ngập cửu hận một khuôn mặt. Nàng không phải ở hận hắn, nàng là hận thế đạo bất công, hận mẫu thân chết thảm, hận sinh không thể tự do, hận trước nay nhà tù đem khanh vây, làm cho bọn họ trở về một kích không phá. Nàng linh lực đã bước tới rồi cực chỗ, lại vẫn như cũ không có có thể hủy diệt Sở Vãn Ninh kết giới. Khóe miệng ngược lại có máu tươi đứt quãng chảy lạc. Nàng tiếng nói khàn khàn lên, giơ kiếm tay đang run rẩy, linh hạch liền phải nát. Mộc Yên Ly bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Sở Vạn Ninh. Thế nhưng nhẹ nhàng nói thanh, cầu ngươi. Sở Vạn Ninh ở nàng chuyển vì thiển kim sắc đồng trong mắt thấy được chính mình ảnh ngược. Đó là ai bóng dáng? Bộ mặt là hỗn loạn, lộ trống, vạn vẹo, mờ mịt, tàn nhẫn, nhân hậu, làm cho bọn họ về nhà đi. Sở Tiên Quân, kim quang trung ảnh ngược bỗng dưng biến mất, bởi vì trong đầu quá mức hỗn loạn. Sở Vãn Ninh một lát sau mới phát hiện nguyên lai là bởi vì Mộc Yên Ly dùng hết sở hữu lực lượng. Linh hạch cũng đã nát, nàng một lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dạng. Chỉ có một đôi đen nhánh đôi mắt, nhìn hắn, giáp trụ tận trừ, tuyệt lộ vô sinh. Nàng không bao giờ có thể là cái kia lạnh băng cao ngạo thần lúc sau tự. Lúc này cặp mắt kia tựa như một cái lại tầm thường bất quá nữ tính. Vì chính mình đệ đệ, vì cùng chính mình chủng tộc tương bội ma tộc chi duệ. Cầu xin, làm cho bọn họ đi thôi. Nàng nói, trên tay kiếm quang bỗng dưng biến mất. Bởi vì thừa nhận không được lúc trước như vậy kịch liệt đấu chiến. Ở linh lưu tắt dây lát liền vỡ thành bột phấn. Cầu ngươi, Mộc Yên Ly tự trời cao rơi xuống. Bạch kim sắc quần áo ở sau người phấp phới như liên. Nàng vòng eo vẫn theo thiên âm các pháp cân đồ đằng. Kia đại biểu cho chính nghĩa cùng quang minh văn chương trong đêm tối rực rỡ lấp lánh. Thiên âm mênh mông cuồn cuộn, không thể có tư, thiên âm chi tử, không thể có tình, thiên âm mù mịt, không thể xúc phạm mani thiên âm có liên, lấy kính chúng sinh, một đoạn này sướng ngâm từ. Nàng từ nhỏ niệm đến đại, nhắm mắt lại trợn tròn mắt đều giống gông xiếng giống nhau vây cấm nàng. Nàng tự hạ phát lên. Học được câu đầu tiên lời nói vừa không là cha, cũng không phải mẹ, mà chính là này sướng từ mở đầu bốn chữ. Thiên âm mênh mông cuồn cuộn, mỗi ngày tụng thiên biến vạn biến. Quỳ gối thần minh thánh tượng trước lặp lại cầu khẩn. Không thể có tư, không thể có tình, không thể xúc phạm, lấy kính chúng sinh. Nàng cái thứ nhất có ấn tượng sinh nhật ngày. Vị kia không hề ôn nhu phụ thân đưa cho nàng một hộp nhất tinh xảo tượng đất. Vẽ màu sơn. Lạc kim sa, hộp gấm vừa mở ra, mi mắt cong cong đều chiều nàng cười. Oa, thật là đẹp mắt, phụ thân nhàn nhạt mà phủ nhìn nàng. Thích sao, thích, Mộc Yên Ly vui sướng mà ngẩng đầu lên. Nội tâm phảng phất có vạn đóa pháo hoa tràn ra. Cảm ơn A Cha, cái kia bị nàng gọi A Cha nam nhân chỉ là giơ tay. Sờ sờ nàng đầu, sau đó từ nữ hài trong tay đem hộp gấm lấy quá. Sau đó, làm trò nàng mặt. Tạp toái ở trên mặt đất, khanh, sứ bùn rơi xuống đất là cái dạng này thanh âm ân y tượng đất sẽ không nói. Vẫn là mi mắt cong cong, cười tủm tỉm mà nhìn nàng, chỉ là cười ngân ra bị nẻ, bộ mặt rách nát, Mộc Yên Ly tại chỗ ngốc lăng trong chốc lát, mới hoảng sợ vạn phần mà khóc ra tới, tưởng nhào qua đi đoạt chính mình bùn oa oa, một con thêu công cân đồ đằng màu trắng dày dẫm lạc, kẹo kẹt tế vang, sởn tóc gáy. Như là oa oa nhóm đỉnh đầu như vậy vỡ vụn. Phụ thân dịch khai chân. Nữ hài trước mặt là đầy đất phá thành mảnh nhỏ hôi tiết. Rõ ràng phía trước chúng nó còn bài chỉnh tề đội ngũ. Ở hướng nàng ngây thơ chất phác mà cười. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy? Không phải đưa cho nàng sinh nhật lễ sao? Nàng là nơi nào không có làm đối, nơi nào chọc cha sinh khí, cho nên liên lụy này đó tượng đất tiểu sinh linh vô tội chết đi. Thiên âm chi tử, không thể có tình, nam nhân ở khóc lớn nữ hài trước mặt. Hết sức lạnh nhạt, thích liền sẽ thất thố, thích liền sẽ thất công. Ngươi là thiên thần hậu tự, chúa tể nhân thế chính nghĩa. Vì phụ cho ngươi chân chính lễ vật, là giáo hội ngươi, vĩnh viễn không nên đối bất luận cái gì một thứ. Nói ra thích hai chữ, không thể có tư, không thể có tình, không thể có tư, không thể có tình, không thể có tư, không thể có tình. Tà chú ở nàng não nội xé rách, lư hương gia yên bảo tướng trang nghiêm tụng hoành thanh khởi. Thiên âm, mênh mông cuồn cuộn, nhiều ít đêm dài nàng ôm đầu gần như điên cuồng. Nàng ở chăn gấm màn lưới không tiếng động mà hí, tìm không thấy đường ra, tìm không thấy đáp án. Cha là cái gì, mẫu thân lại là cái gì? Nàng đã từng muốn đi ôm mẹ đẻ Lâm Phu Nhân, chính là Lâm Phu Nhân là người điên, lấy cây kéo chát nàng. Chát nàng đôi tay tràn đầy lỗ thủng, thậm chí đem cây kéo chọc hướng nàng yết hầu. Không thể có tư, không thể có tư, đau đớn muốn chết ám dạ. Nàng một người quỳ gối thần tượng trước, trong miệng tụng niệm không thể xúc phạm, trong lòng lại chú oán hận không thể đem này thần tượng đánh nát làm cặn bột phấn. Cứ như vậy từ nữ hài biến thành thiếu nữ, từ thiếu nữ biến thành nữ lang, phía sau đi theo quỳ hơn 1000 người. Niệm nàng sớm đã chín dục với tâm, khắc vào cốt tủy sướng ngâm từ. Thiên âm mênh mông cuồn cuộn, không thể có tư, có đôi khi như điên như ma. Vai lưng phát run, cơ hồ muốn trường thân dựng lên. Huy kiếm đem thiên âm các mọi người chảm làm thịt nát lại chết cho xong việc. Chính là lúc này, bên tai rồi lại giống như bỗng nhiên vang lên một cái ôn hòa nhu mỹ thanh âm. Thực ngọt, thực tuổi trẻ. Thanh âm kia ở nhẹ nhàng mà đối nàng sướng. Cỏ lau cao, cỏ lau trường, cách sơn cách thủy giao tương vọng. Cỏ lau bên này là cố hương, cỏ lau bên kia là đại dương mênh mông. Nàng mở to mắt, ánh mặt trời tự thần tượng lúc sau sái lạc, loang lổ chiếu vào trên mặt đất. Khi đó đã là thiên âm các chủ nàng, ngơ ngẩn nhìn này đầy đất loang lổ toái ảnh. Phảng phất tại đây ca giao thanh, thấy được vong xuyên lô hao, ngoài lề tung bay. Một nữ nhân đứng ở cỏ lau trung ương, chiều nàng cong mặt mày khẽ mỉm cười vươn tay. Cỏ lau bên này là cố hương, cỏ lau bên kia là đại dương mênh mông. Mẹ, nàng lẩm bẩm mà ni nàng xưng hô Lâm phu nhân là mẫu thân. Tất cung tất kính, chỉ có đối một người, nàng mới xưng mẹ, đó là nàng mẹ kế. Cũng là từ nhỏ mang đại nàng ma nương, có lẽ người khác sẽ không rõ. Nàng vì cái gì không hận nữ nhân này tu hú chiếm tổ? Chính là những người đó vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Ở nàng hắc bạch như sách cách sinh mệnh, chỉ có hoa quy phu nhân ở kia ngắn ngủn mấy năm. Nàng từng có cười vui, cũng từng có nhu tình, từng có ấm áp ôm ấp, cũng từng có ngọt ngào thân tình. Nói đến cũng sẽ không có người tin. Hoa quy hồng nàng ngủ này một khúc cỏ lau dao, là nàng trong cuộc đời, trừ bỏ thiên âm mênh mông cuồn cuộn ở ngoài, duy nhất nghe qua sướng ngâm khúc. Chỉ có này một khúc, chấn nàng cả đời tâm ma, cũng thành nàng cả đời tâm ma. Mộc tỷ tỷ, bên tai giống như nghe được đệ đệ Hoa Bích Nam ở kêu sợ hãi. Nàng trước nay cũng chưa từng nghe qua hắn như vậy thất thố thanh âm đi, nhưng nàng quản không được như vậy nhiều. Nàng dùng cuối cùng một tia linh khí, yếu bớt chính mình rơi xuống đất khi thế. Bất quá này cũng không phải vì cầu sinh. Nàng cắn răng, dọc theo tuẫn đạo chi lộ, một bước một dịch, giỏi bọ bò đến nhất ven. Sau đó, ở ai đều còn không có tới kịp phản ứng lại đây thời điểm, nàng dựa vào còn sót lại khí lực, bỗng nhiên đầu nhập vào ma kiều ven. Mộc Yên Ly, tự nguyện tuẫn đạo, nguyện ngươi chờ được đền bù tâm nguyện, chúng có thể về quê. Sư muội thấy vậy chạng, lại là dục điên muốn điên. Hắn nhào qua đi, chính là đã muộn rồi. Mộc Yên Ly cuối cùng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nữ nhân này vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm, biểu tình cũng không nhiều, liền làn da đều lộ ra cổ xương tuyết hàn khí. Chính là giờ khắc này, nàng lại hướng tới cái này cùng cha khác mẹ, thậm chí chủng tộc tương mắng đệ đệ xinh đẹp cười, lại là chăm mị túng sinh. Nàng mi mắt cong cong, ngựa mặt ngã xuống. Tỷ, Mộc Yên Ly cười, ánh mắt nhìn phía vòm trời, cái này bất động thanh sắc bất động cảm xúc nữ nhân, hướng tới lễ bái ngàn vạn thứ minh mang cao thiên, nói, đi mẹ ngươi không thể có tư. Kia kiều thân nháy mắt lại khởi một đạo hồng quang, tuột đạo chi lộ màu đỏ tươi ngọn lửa nhanh chóng bọc cuốn nàng toàn thân, bị liệt hỏa cắn nuốt phía trước, nàng cực lực nhìn liếc mắt một cái ma vực đại môn phương hướng. Nàng giống như nghe được kia cánh cửa cực lớn lúc sau truyền đến thanh âm, là ôn nhu, là mẹ ở ngày mùa hè lạnh giường biên cho nàng phe phẩy nhẹ la cây quạt nhỏ, lười lười nhác nhác mà sướng. Cỏ lau cao, cỏ lau trường, cách sơn cách thủy giao tương vọng. Cỏ lau bên này là cố hương, cỏ lau bên kia là đại dương mênh mông. Mộc tác chủ, mộc cô nương, đột nhiên tuận đạo chi trên đường những cái đó quân cờ nhóm đều mất khống, một cái lại một cái mà bôn qua đi, quỳ gối cái kia dùng thần huyết chi khu, phô ma tộc chi lộ nữ nhân trước mặt, chính là nữ nhân kia đã hóa thành hy sinh chi lộ đếm ngược đệ tam 10 cái bậc thang. Thi thể bị bọc trói, tẩm không ở ma diễm mani sở vãn minh trở xuống mặt đất. Hắn ngón tay tiêm cực băng, trước mắt là đông đưa bóng người. Hắn phía trước cho rằng những người này là Mộc Yên Ly mang đến quân cờ. Nhưng giờ phút này mới phát hiện không phải. Những người này phần lớn đều ăn mặc Thiên Âm Các người hầu cận đệ tử bào. Khuôn mặt cực kỳ đẹp. Bọn họ chảy xuôi ra nước mắt đều là kim sắc. Là điệp cốt mỹ nhân tịch. Thiên Âm Các ở Mộc Yên Ly thống nhậm hạ. Thế nhưng lấy thu người hầu cận đệ tử chi danh. Tụ tập như vậy nhiều may mắn còn tồn tại xương bướm nhất tộc. Những người này lúc này đều bị gào khóc, khóc giống. Lão đảo quỳ xuống đất. Nàng vừa mới là mang theo bọn họ từ tu sĩ trong đàn sát ra tới. Chuẩn bị phôi hảo tuận đạo chi lộ sau. Bọn họ có thể tùy thời về nhà. Hung thủ, bỗng nhiên có người quay đầu. Hướng tới Sở Vạn Ninh gầm lên. Bộ mặt bị cừu hận vặn vẹo đến như vậy dữ tợn. Ngươi cái này hung thủ. Vì cái gì muốn nơi trốn cùng chúng ta là địch? Vì cái gì muốn đem Mộc Các chủ bước đến con đường này thượng? Một mặt mặt đều là tuyệt sắc chi tư. Liếc mắt một cái mắt đều là tận xương thâm thù. Không ít mỹ nhân tịch đều hướng tới hắn xông tới. Mất đi lý trí cũng không biết nặng nhẹ phác lại đây. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Sở Vãn Ninh lập, hắn trước mắt toàn là tối tăm. Muốn ngăn cản này đó linh lực thấp kém mỹ nhân tịch thật sự quá dễ dàng. Hắn thậm chí liên thủ đều không cần nâng. Chỉ là đầu ngón tay chi lực kết khởi cái chắn liền đủ để cho những người đó vô pháp xuyên qua. Hung thủ, tội nhân, tông sư, cứu thế, Sở Vãn Ninh không cấm khép lại hai tròng mắt. Hắn đang làm cái gì? Hắn còn có thể làm cái gì? Mặc Nhiên đã chết, thời không nứt ra, thiên phạt buông xuống. Mộc Yên Ly lấy thần khu tế ma đồ, Tiết Mông lấy linh hạch áp chế đạp tiên quân. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước mặt là từng thanh đao nhọn đúc liền tường viên. Bính bính hàn quang tương đối, mà hắn muốn tự trong đó xuyên qua. Tựa như thế nhân đều không phải là đều là ác, xương bướm tộc cũng đều không phải là đều có tội. Nhưng hắn muốn cách trở bọn họ mọi người về nhà lộ. Chẳng sợ chỉ còn cuối cùng 29 cấp bậc thang. 29 cái thi thể, hắn cũng không thể tùng bọn họ rời đi, làm ma môn mở rộng, bởi vì chỉ cần ma môn khai, thiên phạt chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng buông xuống, hai cái trần thế sẽ như vậy hủy diệt, cửu châu chi chúng thậm chí liền thở dốc phản kháng cơ hội đều khó có. Hắn nên là có như thế nào nhận tâm, mới có thể ngồi xem chuyện này phát sinh, hắn không thể lại có chút nào do dự, kích cỡ mềm lòng. Mặc Nhiên lưng đeo hai đời tội danh, Tiết Mông giờ phút này còn ở lấy tánh mạng vì hắn kéo dài thời gian. Càng miễn bàn đã từng những cái đo ổng mạng người. Trước mắt này huyết tinh lộ. Hung thủ, ngươi hại chết chúng ta. Ngươi hại chết chúng ta. Vô tình máu lạnh, ngươi sẽ có báo ứng. Hồn như hỏa nấu, lại vững tâm như thiết. Sở Vãn Ninh bỗng dưng trợn mắt. Hắn cần thiết đi đương cái này hung thủ. Hắn không có lựa chọn nào khác. Sư Minh Tịnh, sư muội cách chen chúc đám đông, xa xa nhìn hắn, kia Trương Khuynh Quốc khuynh thành khuôn mặt thượng còn dính nước mắt. Ánh mắt hình như có điên cuồng, lại tựa trống vắng, khởi phong, hắn vạt áo ở trong gió phiêu bãi. Hắn tựa hồ đã nhận mệnh Sở Vãn Ninh sẽ đến giết hắn. Sở Vãn Ninh trong tay cũng sắc thật sáng lên kim quang. Hoài Sa lại lần nữa xuất hiện, vịch một tiếng, hắn lấy kiếm khí mắng khai trước mặt chen chúc. Ý đồ ngăn trở hắn mỹ nhân tịch nhóm money điểm đủ một lượt. Hắn ánh mắt như tuyết đêm lưỡi lê. Mũi kiếm hướng tới sư muội đâm thẳng mà đi. Cũng chính là vào lúc này. Bọn họ dưới chân tượng đạo chi lộ bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Ngay sau đó thật mạnh màu đỏ cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó mấy đạo cột sáng bỗng dưng chặn Sở Vãn Ninh đường đi. Có người hô lên. Mau xem phía trước. Là ma môn. Sao lại thế này? Kiều ở tăng trưởng, Kiều muốn đáp thượng ma môn. Đến cuối cùng gần như thành thét chói tai. Môn muốn khai, sư muội cả kinh, quay đầu lại nhìn lại, nhưng thấy một đạo bạch kim ánh sáng màu huy từ Mộc Yên Ly chết đi địa phương tản ra. Từ cuối cùng một bậc bậc thang kéo dài, lấy cực kỳ kinh người thế hướng tới ma giới chi môn đáp đi. Sở Vãn Ninh sắc mặt đột biến. Mà sư muội ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi trên mặt đột nhiên nảy lên mừng như điên. Tuận đạo chi lộ muốn thông. Người ma chi giới kiều rốt cuộc muốn thông. Một cái mệt mỏi mà già nua tiếng nói tự ma môn mặt sau truyền đến. quanh quẩn ở thiên địa chi gian. Thanh âm kia hình như có bao tán, lười biếng mà, tuận đạo chi lộ lại có thần tộc hiến tế. Ngươi chờ hậu sinh, thiệt hại thần tộc tánh mạng, dâng cho ta nói, này tâm nhưng biểu, thanh âm này quá vang lên. Tử sinh đỉnh phạm vi trăm dặm ngoại đều có thể rõ ràng nghe được. Cả tòa sơn ở đại chiến người lúc này đều ngửa đầu nhìn phía sau núi bên kia. Khương Hy sắc mặt biến đến tuyết trắng. Đương nhiên, không ngừng là hắn, tất cả mọi người biết, ma vực chi môn sợ là muốn khai. Quả nhiên, kia già nua thanh âm kế tiếp liền nói một câu, thiên phạt khoảng khắc buông xuống. Ma tôn bệ hạ thấy ngươi chờ hậu sinh sát thần có công, khoan nhân đại xá, miễn đi cuối cùng 29 giai kiều thân, tức khắc, mở rộng ra ma môn, cho phép ngươi trở về quê. Cái gì? Đỉnh núi sơn đạo nháy mắt loạn làm một đoàn. Đào Bao Sơn Trang Mạ Trang chủ thậm chí lập tức ngồi dưới đất, thế nhưng khóc lớn lên, thiên a, làm sao bây giờ a? Càng có người mặt như màu đất, hai đùi run rẩy, thiên phạt lập tức muốn tới. Cái gì thiên phạt? Cái gì thiên phạt? Đang cùng đạp tiên quân chiến đấu kịch liệt, Tiết Mông Mai Gia huynh đệ ba người cũng là cả kinh. Tiết Mông tâm niệm đong đưa, bị đạp tiên quân nhân cơ hội tránh nứt vây khóa, bay lên trời. Mà Tiết Mông lập tức đã chịu lực lượng phản mắng, chỉ cảm thấy đương ngực cứng lại, bỗng dưng phun ra một mồm to huyết tới. Đạp tiên quân nghe được động tĩnh, nghiêng đi màu đỏ tươi mắt, trừng mắt nhìn Tiết Mông một lát. Hắn biểu tình thực hỗn loạn, tựa hồ trong đầu ký ức lại bắt đầu thác loạn phiên dảo, trong cơ thể hồn phách cũng bắt đầu lẫn nhau tra tấn chém giết. Ngoặc kép, Tiết Mông, Mai Hàn Tuyết lập tức xế khởi trường kiếm sóc phong, đem đệ đệ cùng Tiết Mông hộ ở sau người, trầm giọng nói, cẩn thận. Nhưng đạp tiên quân lại không có muốn tiếp tục công kích ý tứ, ngược lại là bỗng dưng ngưng tụ lại trường mi, giữa trán thành xuyên, biểu tình càng thêm thống khổ. Không, đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Hắn mơ mịt đến cực điểm, cũng phẫn nộ đến cực điểm mà hét lớn một tiếng, mất đi khống chế, nhanh chóng hướng tới sau núi rừng rậm chát đi. Mai Hàn Tuyết lúc này mới hơi tùng một hơi, quay người trở lại còn lại hai người bên người, hỏi Tiết Mông nói, ngươi thế nào? Đừng động ta, ngươi đi sư tôn bên kia, đem phía trước chúng ta bày ra chuẩn bị đều nói với hắn. Mai Hàn Tuyết đắp hắn cổ tay, lắc lắc đầu, ngươi linh hạch đã kề bên vỡ vụn, đến trước chữa thương. Tiết Mông cả giận nói, mau đi, nếu không ta hãy đi trước. Các ngươi đều đứng nhúc nhích. Mai Hàm Tuyết biết tình thế cấp bách. Cấp bách, liền chỉ Tiết Mông. Đối chính mình ca ca nói, ca, ngươi trợ hắn điều tức. Ta đi tìm sở tông sư tuận đạo chi lộ trước. Theo cuối cùng một đạo bậc thang lạc thành, ma giới cùng nhân gian con đường rốt cuộc hoàn toàn hội hợp nối liền. Những cái đó mỹ nhân tịch trên mặt đều lộ ra nằm mơ biểu tình. Cơ hồ mỗi người đều ở phát run. Thậm chí không có người dám nhấc chân trước mại trước một bước. Ngay cả sư muội đều cũng không nhúc nhích. Một lát sau, không biết cụ thể là bao lâu, có lẽ chỉ là một cái giây lát, có lẽ lại dài lâu đến lệnh người thấu bất quá khí tới. Trước cửa ma vực chi môn bỗng nhiên ầm vang chấn động. Chỉ một thoáng vân lưu nổi lên bốn phía, bát phương chạy bằng khí, thiên địa phế phủ phảng phất đều ở nặng nề thở dốc, phát ra chất buồn vang lớn, phù điêu sa hoa lãng phí ma môn hướng tả hữu tách ra. Một đạn ửng đỏ quang huy tự khe hở trung phụt ra mà ra. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy một đạo chưa bao giờ cảm giác quá đáng sợ tà khí cùng chiến khí từ kia khe hở điên cuồng tuôn ra chút ra. Kia đúng là có thể giúp chướng tam đại cấm thuật lực lượng ma tộc chi tức. Ma vực khai, hết chương.